Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1004, nguyên do. Ha ha ha ha, ta thật không nghĩ tới chính mình lại bị ngươi thuyết phục. Ưng Nhãn, kỳ thật ta thật không coi trọng ngươi. Ngươi tự chủ tính chất quá mạnh. Ngươi mãi mãi cũng có được chính mình ý tưởng. Ngươi phản bội đã sớm tại tổ chức trong dự liệu. Dép nói rất nhiều, giúp hắn cầm máu. Ưng Nhãn quay đầu nói với báo Mỹ, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Tuy là không hiểu Ưng Nhãn ý tưởng, nhưng báo Mỹ cũng phát hiện dép thái độ có biến hóa. Nàng hơi do dự một chút, sau đó dựa theo Ưng Nhãn nói tới làm. Cầm máu chỉ có thể kéo dài dép tử vong thời gian, cũng không thể nhường hắn khôi phục khỏe mạnh. Miêu Nhĩ có thể lưu lại một cái mạng là bởi vì các người F23 tiểu đội tại dĩ vãng nhiệm vụ bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Một nguyên nhân khác là vì lưu lại một cái tại tương lai có thể tại chiến tranh tòa án giấy công tác căn cứ chính xác người. Dép giọng nói dần dần biến bình ổn. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút run rẩy, tựa hồ đang sợ, nhưng đến mặt sau đã khôi phục bình thường. Các ngươi bị từ bỏ nguyên nhân chính là bởi vì các ngươi biểu hiện xuất sắc. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, năm ngoái 187 trận to to nhỏ nhỏ chiến tranh bên trong, có tiếp cận 70 lên là bởi vì nhiệm vụ của các ngươi bốc lên. Cũng chính bởi vì vậy, các ngươi bị cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chỗ để mắt tới. Thậm chí còn thành lập chuyên án tiểu tổ. Đương nhiên, nếu như vừa vặn chỉ là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, thủ thuật đao tổ chức cũng sẽ không từ bỏ các ngươi. Vấn đề ở chỗ, mới thành lập chuyên án tiểu tổ phía sau thế lực, thủ thuật đao tổ chức không có cách nào tiếp nhận. Dép nói đến đây bỗng nhiên cảm giác hô hấp không khoái, cả người bắt đầu kịch liệt ho khan, thậm chí bởi vậy khiên động vết thương trên người. Có cần giúp một tay hay không? Báo Mỹ hỏi thăm. Dép tay phải vươn ra lắc lắc. Mình có thể ứng phó. Hắn hít thở sâu vài giây đồng hồ. Tiếp tục nói. Chỉ là hắn cũng không có nói thẳng. Mà là hướng Ưng Nhãn nhắc tới cái vấn đề. Ngươi đoán xem. Đều có cái gì thế lực? Dép mang trên mặt nụ cười sán lạn. Phảng phất hắn không phải người sắp chết. Mà là vừa đầy 18 tuổi thanh niên. Mấy cái. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Rõ ràng vạn dặm không mây, nhưng là trong mắt hắn, toàn bộ thế giới lại phảng phất biến thành thế nào cũng xuyên thấu không được màu xám. Hắn nghĩ tới mấy cái đáp án, trong đầu sàng chọn qua đi. Hắn rất nhanh liền khóa chặt duy nhất đáp án, là cái kia năm cái đi. Ngũ thường, thế giới trật tự chế định người. Bởi vì chỉ cần có một cái nguyện ý bảo vệ chúng ta, thủ thuật đao tổ chức liền sẽ không từ bỏ chúng ta. Nhưng mà, hiện tại kết quả rất rõ ràng. Chậc chậc chậc, dép khẽ lắc đầu. Nếu như không có Miêu Nhĩ, nhất định là ngươi có thể cầm tới cái này danh ngạch. Đáng tiếc, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, nghe được Ưng Nhãn phỏng đoán. Hưởng Vĩ Xà mặt lập tức biến trắng bệch. Nguyên bản hắn đối nhau còn xuống tới còn ôm lấy nhất định hy vọng. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện một tia hy vọng cuối cùng đều bị gọi là sức mạnh núi cao cấp ép diệt. Lúc này hắn cảm giác chính mình có chút không thở nổi. Kỳ thật chỉ có 3 cái. Mặt khác 2 cái bảo trì quan sát. Các ngươi muốn sống sót cũng chỉ có thể trốn ở trong đó một quốc gia. Chuyện này nói như thế nào đây? Tương đương mập mờ. Này 5 quốc gia đều là chúng ta hộ khách. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng mà, cho dù là thế giới như vậy, vẫn như cũ không thiếu chính nghĩa chi sĩ muốn kết thúc đại quốc ở giữa phân tranh. Kể từ đó, các người những lính đánh thuê này liền thành dê thế tội. Dép giọng nói càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hắn đã không chống được bao lâu. Hiện tại, biết ta vì sao lại nguyện ý cùng các ngươi nói sao? Ha ha ha ha, người sắp chết, Ưng Nhãn, người đối với mình tương lai xem coi như thấu triệt, ta thật thưởng thức ngươi. Dép dùng đã chỉ còn lại một cái ngón trỏ tay phải chỉ vào Ưng Nhãn. Động tác này hắn duy trì trọn vẹn 3 giây, nhưng ngươi vẫn là sẽ chết. Không có người khả năng cứu các ngươi. Không có người. Hưởng Vĩ Xà cùng Báo Mỹ Xà vào đến chấn kinh bên trong. Bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ chọc cho bên trên phiền toái lớn như vậy. Hơn nữa, bọn họ vô luận như thế nào nghĩ. Đều nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ là lấy tiền làm việc lính đánh thuê. Vì sao lại trở thành đại quốc đấu sức dê thế tội? Báo Mỹ, tặng hắn lên thiên đường. Ưng Nhãn nói với Báo Mỹ. Vừa rồi ôn hòa biểu lộ nháy mắt biến vô tung vô ảnh. Phảng phất xưa nay không từng xuất hiện tại Ưng Nhãn trên mặt. Báo Mỹ gật đầu, di động họng súng nhắm ngay ngay tại cất tiếng cười to dép. Bang, bang, bang, chết rồi, chúng ta đi. Ưng Nhãn kiểm tra xong dép về sau nhìn thoáng qua đường cái vị trí. Bọn họ hiện tại đích xác có thể trốn. Nhưng Miêu Nhĩ nhất định sẽ đuổi giết bọn hắn. Nói một cách khác, bọn họ căn bản không có cách nào cứ như vậy trực tiếp chạy. Một khi Miêu Nhĩ liên hệ tổ chức tăng phái nhân thủ, tình cảnh của bọn hắn sẽ càng thêm không ổn. Đi đâu? Chạy sao? Chúng ta có thể đi nơi nào? Hưởng Vĩ Xà đối Ưng Nhãn hô to. Ngữ khí của hắn tương đương kích động. Chúng ta về sau cả một đời đều chỉ có thể đợi tại ngọn núi này bên trong. Như cái dã nhân đồng dạng sinh hoạt. Không, còn có người không có giải quyết. Còn lại lời nói, có thời gian lại nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, Ưng Nhãn cảm giác chính mình rất mệt mỏi. Hắn thậm chí sinh ra cứ như vậy nằm trên mặt đất. Sau đó yên lặng chờ chết ý tưởng. Bất quá, khi hắn hồi tưởng chính mình cả đời thời điểm, hắn cuối cùng sẽ hỏi mình, tại sao là ta? Tại sao là dạng này? Không có cách nào đi cải biến sao? Ta có thể chứ? Vô số vấn đề chồng chất ở trong lòng. Không người kể ra, sẽ chỉ ở ngủ mơ bên trong biến thành ác mộng hiện lên. Chúng ta còn muốn đánh? Báo Mỹ nhỏ giọng hỏi. Nhất định phải đánh, không có lựa chọn khác. Nói xong, Ưng Nhãn hướng tháp Mộc Tê Sơn chỗ sâu đi đến. Miêu Nhĩ bước chân rất nhẹ. Hắn chân phải chậm rãi rơi xuống đất. Đem một mảnh nửa hoang lá cây dẫm nhập trong đất bùn. Sau đó, hắn đem họng súng rẽ phải. Dép thảm trạng xuất hiện trong mắt hắn. Lập tức, con ngươi của hắn co vào. Mấy cái tin tức xuất hiện trong đầu. D-15 tiểu đội lưu lại người toàn bộ là một thương mất mạng. Theo thụ thương bộ vị đến xem. Hẳn là Ưng Nhãn hạ thủ. Hắn còn sống. Dép nhận qua tra tấn. Thủ pháp này, giống như là Báo Mỹ. Vết thương mặt sau có băng bó. Không thể nào là chính dép. Xem ra Ưng Nhãn bọn họ đã hỏi tới nguyên nhân. Có thể thu lưới. Miêu Nhĩ khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hiện tại, hắn cảm giác chính mình nhiệt huyết sôi trào. Loại cảm giác này nhường hắn hồi tưởng lại một kiện nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ sự tình. 4 năm trước thời gian nghỉ ngơi. Miêu Nhĩ lấy ra một hộp cờ vây. Hưởng Vĩ Xà. Nhìn, món đồ chơi mới. Chúng ta tới chơi đùa. Không đến. Chơi không lại ngươi. Ta vẫn là chơi đùa game bắn súng được rồi. Hưởng Vĩ Xà liếc qua Miêu Nhĩ trong tay cái hộp hình vẽ. Về sau vội vàng khoát tay. Từng 20 liên tiếp bại trong lòng hắn lưu lại xóa bỏ không đi vết thương. Ngươi tìm Ưng Nhãn đi. Hắn khẳng định lợi hại hơn ta. Ưng Nhãn không thích cùng người chơi. Chẳng lẽ ngươi không biết? Miêu Nhĩ hỏi lại. Ngươi van cầu hắn thôi. Hắn cái này nhân tâm thật mềm. Hưởng Vĩ Xà cũng không quay đầu lại đáp. Ta cũng không có cảm giác được. Miêu Nhĩ trả lời. Qua 2 giây, hắn nói với Ưng Nhãn. Ưng Nhãn, đến không? Ta nhìn ngươi rất nhàm chán. Chơi như thế nào? Ưng Nhãn quay đầu nhìn xem Miêu Nhĩ. Hai người ánh mắt đối mặt. Trong khoảnh khắc đó, vừa vặn chỉ là Ưng Nhãn ánh mắt, cũng làm cho Miêu Nhĩ cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Tựa như là trên lục địa thợ săn chống lại trên bầu trời thợ săn. Hai người bỏ vào đêm khuya, thẳng đến Hưởng Vĩ Xà nửa đêm đi nhà xí mới phát hiện hai người còn tại hạ. Liều mạng như vậy, ai thắng được nhiều? Hưởng Vĩ Xà trước khi ngủ hỏi một vấn đề. Miêu Nhĩ, Ưng Nhãn ngắn gọn trả lời. Thắng hiểm, Miêu Nhĩ nhìn chằm chằm Ưng Nhãn ánh mắt. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta mệt mỏi. Ưng Nhãn bỗng nhiên đã mất đi hào hứng, bắt đầu thu cờ. Đích xác rất muộn. Miêu Nhĩ đánh một cái ngáp. Đúng rồi, Ưng Nhãn, ngươi thật là lần thứ nhất chơi. Trước kia chơi qua, bất quá không hiểu nhiều lắm. Ưng Nhãn đáp, nhưng là trả lời thời điểm quay đầu. Miêu Nhĩ nhìn không thấy Ưng Nhãn trên mặt biểu lộ. Cho tới hôm nay, Miêu Nhĩ vẫn như cũ không rõ ràng Ưng Nhãn lúc ấy nói có đúng không là lời nói thật. Dép cùng G15 tiểu đội hai tên thành viên thi thể được trưng bày tốt. Miêu Nhĩ cho G15 tiểu đội thành viên nửa phút ai điếu thời gian. Dù sao chết đi hai người là bọn họ đồng đội, mà Dép là huấn luyện viên của bọn hắn. Đương nhiên, cũng là Miêu Nhĩ huấn luyện viên. Chỉ bất quá Dép chống ra chức vị ngay lập tức đem từ Miêu Nhĩ để thay thế. Kế tiếp làm sao bây giờ? G15 tiểu đội trưởng hỏi thăm Miêu Nhĩ. Phía trước Dép đã đem quyền chỉ huy giao cho Miêu Nhĩ. Hiện tại tự nhiên cũng từ Miêu Nhĩ đến chỉ huy. Cùng F23 tiểu đội tình huống khác biệt. G15 tiểu đội cũng không phải là vật thí nghiệm. Bọn họ nguyên bản giá trị vẫn như cũ tồn tại. Bởi vậy bọn họ cũng không có phản bội tổ chức lý do. Về trước thu robot người nhện. Thế nào? Không tín nhiệm ta? Miêu Nhĩ đối sau lưng G15 tiểu đội trưởng cười cười. G15 tiểu đội trưởng cúi đầu. Hắn từng nghe qua Miêu Nhĩ sự tích. Biết mình cùng Miêu Nhĩ chênh lệch. Không, chỉ là ngài trước kia đồng đội. Thực sự có chút khó xử lý. Nếu không thế nào có tư cách làm ta đồng đội. Miêu Nhĩ ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chúng ta vì cái gì không cầm dép trên người định vị trang bị? Hưởng Vĩ Xà không hiểu hỏi. Không xác định định vị trang bị có phải là chính mình cũng là định vị một bộ phận. Nếu như là, tương đương với bại lộ chính chúng ta vị trí. Robot người nhện vị trí chúng ta đều biết. Không quyết định vị trang bị hậu quả đơn giản là chúng ta không xác định robot người nhện phải. Trang đã bị lấy đi. Điểm này, đối với mai phục tại phụ cận chúng ta tới nói. Ý nghĩa không lớn, Ưng Nhãn đã lựa chọn kỹ càng mấy chỗ phục kích địa điểm. Chỉ là, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút bất an. Vài giây đồng hồ về sau, ba người trong tầm mắt, G15 tiểu đội thành viên chậm rãi đi ra. Tại bọn họ phía trước cách đó không xa, là bị xem như mồi nhử robot người nhện. Giống như tử thần hôn đạn nhanh chóng cướp đi người này tính mệnh. Một kích phải trúng, nhất trung liền chạy, ba người căn bản không có đối kháng chính diện ý tưởng. Chỉ là, bọn họ đường chạy trốn thượng, đã mai phục hai người. Miêu Nhĩ cố ý bộc lộ ra dép vị trí đồng thời. Cũng tại quan sát phụ cận có thể phục kích địa điểm. Sau đó hắn lại căn cứ cái này có thể phục kích địa điểm tiến một bước suy tính có thể vị trí phục. Kích, đứng tại đối phương góc độ suy nghĩ. Đây là Miêu Nhĩ am hiểu nhất phương thức tư duy. Cũng là hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Vừa vặn an bài hai người tiến hành mai phục, mà không phải ba người, là bởi vì hắn cần lưu một người sống. Hắn cần biết F23 tiểu đội bị từ bỏ nguyên nhân. Ưng Nhãn, Hưởng Vĩ Xa, Báo Mỹ ba người cấp tốc chuyển di vị trí. Quen thuộc vùng này bọn họ đã sớm chuẩn bị xong chuyển di lộ tuyến. Dùng để tiết kiệm mấu chốt thời gian. Hai cây nòng súng theo trong lá cây nhô ra. Đã nhắm ngay hai người. Tiếng súng vang lên nháy mắt. Ưng Nhãn vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Tiếng rên rỉ theo bên người truyền đến. Có người thụ thương. Hưởng Vĩ Xa thụ thương. Báo Mỹ hạ giọng nói. Đồng thời nàng đưa tay giúp Hưởng Vĩ Xa đè lại vết thương. Dẫn hắn trốn tốt, Ưng Nhãn mắt sáng như đuốc, bắt đầu lựa chọn góc độ bắn. Lộ tuyến của bọn hắn là, tại Ưng Nhãn trong đầu, địch nhân giống như là mô hình đồng dạng tại núi rừng bên trong di động. Hắn hiện tại đang đứng tại đối phương góc độ suy nghĩ. Hai viên đạn bắn ra, một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến, đồng thời xuất hiện còn có địch nhân phẫn nộ phản kích. Chỉ là điểm này đã sớm bị Ưng Nhãn dự liệu được. Vứt xuống, còn là mang theo cùng một chỗ chạy. Ưng Nhãn lượn quanh một vòng. Sau đó cấp tốc tiếp cận địch nhân. Căn cứ đánh lén lúc súng vang lên hoàn toàn có thể phân biệt ra nhân số của đối phương. Nói cách khác, địch nhân chỉ có một người. khoảng cách gần Tao Ngộ về sau. Ưng Nhãn trực tiếp nổ súng đem lưng người bị thương G15 tiểu đội thành viên cấp bắn chết. Sau đó, hắn còn bổ mấy phát. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Ưng Nhãn trở về bị tập kích địa phương. Hắn thế nào? Ưng Nhãn tra xét Hưởng Vĩ Xà vết thương. Thụ thương bộ vị tại ngực. Lúc này Hưởng Vĩ Xà đã thoi thóp. Thậm chí liền một phút đều không sống nổi. Khẳng định là Miêu Nhị an bài. Báo Mỹ nghiến răng nghiến lợi. Khẳng định là hắn. Mỹ. Nữ. Chấm ngoặc kép. Hưởng Vĩ Xà dùng hết toàn lực bắt lấy Báo Mỹ bả vai. Cấp. Cho ta cái. Hôn tạm biệt. Ta. Thích. Ngươi. Rất lâu. Thanh âm của hắn đến cuối cùng thậm chí còn không có mũi ong ong ong thanh âm lớn. Nhưng là Báo Mỹ lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Báo Mỹ hốc mắt đã ướt át. Nàng chậm rãi cúi đầu. Thậm chí liền trên môi bụi đất đều không có lau sạch sẽ. Chỉ là, tại hai người sắp tiếp xúc phía trước một giây. Ưng Nhãn đem Báo Mỹ cấp ngã nhào xuống đất. Cộc cộc cộc cộc cộc. Bị viên đạn đánh rơi lá cây tại không trung bay lượn. Giống như là vừa mở màn liền chào cảm ơn sân khấu kịch. Đi. Ưng Nhãn không có nhiều lời. Hiện tại cũng không có thời gian cho hắn nhiều lời. Cách đó không xa, Miêu Nhĩ thanh âm vang lên. Dựa theo ta nói làm, bọn họ ngay tại kề bên này. Nghe được Miêu Nhĩ thanh âm, Báo Mỹ cảm giác lên cơn giận dữ. Trực tiếp bưng lên chạm súng lên. Sau đó đè lại cò súng. Điên cuồng hướng phương hướng âm thanh truyền tới bắn phá. Đi chết đi, ngươi tên phản đồ này. Ưng Nhãn thấy thế, mạo hiểm nguy hiểm đem Báo Mỹ kéo xuống. Bình tĩnh một chút, chúng ta còn có chưa hoàn thành chuyện. Còn không thể chết. Ưng Nhãn lời nói giống như là chú ngữ đồng dạng. Đem Báo Mỹ lửa giận trong lòng cấp dội tắt. Rút lui trước, chúng ta cũng trúng mai phục. Ở lâu không phải ý kiến hay. Ưng Nhãn đè thấp thanh âm của mình. Hai người dần dần trước khi rời đi Ngộ Phục khu vực. G15 tiểu đội thành viên rất nhanh liền phát hiện Hưởng Vĩ Xà thi thể. Báo cáo, mục tiêu đã tử vong. G15 tiểu đội trưởng cung kính nói với Miêu Nhĩ. Hưởng Vĩ Xà, tốt, thừa thắng xông lên. Miêu Nhĩ đối G15 tiểu đội thành viên nói. Đám người đi hơn phân nửa về sau. Miêu Nhĩ ngồi xuống, giúp Hưởng Vĩ Xà sửa sang lại cổ áo. 7-2. Đây là nhân số song phương so sánh. 5 phút sau, nhân số so sánh biến thành 4-1. Chỉ còn lại Ưng Nhãn một người còn may mắn còn sống. Hơn nữa không có trúng thương. Cũng không có thụ thương. Báo Mỹ cuối cùng là nằm tại Ưng Nhãn trong ngực chết. Nàng bất hạnh bị đạn lạc đánh trúng dẫn đến phần bụng trúng đạn. Dù cho Ưng Nhãn đã áp dụng cấp cứu biện pháp, vẫn như cũ không thể ngăn cản Báo Mỹ rời đi. Chỉ còn một mình ngươi. Báo Mỹ cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức, tay trái gắt gao bắt lấy Ưng Nhãn cổ áo. Xử lý hắn, nhất định phải xử lý Miêu Nhĩ. Còn có, giúp chúng ta sống sót. Ta không biết có làm hay không được đến, nhưng ta khẳng định sẽ đi làm. Ưng Nhãn nhẹ nói, ngắn ngủi 5 giây, đầu lưỡi của hắn đã liếm lấy 3 lần bờ môi. Dùng ta thi thể làm cạm bẫy đi. Nói không chắc còn có thể xử lý một cái. Báo Mỹ cười nói với Ưng Nhãn. Ưng Nhãn không có trả lời. Không sao cả a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về sau giúp ta nhặt xác hỏa táng? Suy nghĩ nhiều. Ta cũng không tin cái gì thiên đường địa ngục. Ta là kẻ vô thần. Thi thể làm phân bón cũng không quan hệ. Nói đến đây, Báo Mỹ bỗng nhiên khóc lên. Thật mẹ hắn không công bằng. Chiến tranh là bọn họ bốc lên. Chúng ta sẽ làm lính đánh thuê cũng là bởi vì chiến tranh. Hiện tại hắn mẹ kiếp còn muốn đem chúng ta bắt đến tòa án bên trên thẩm phán. Người nói khôi hài không khôi hài. Ta thật hy vọng có thần tồn tại. Nếu như thần biết bọn họ hành động, khẳng định sẽ chế tài bọn họ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, nhất định phải có đồ vật gì ngăn cản bọn họ mới được. Chấm ngoặc kép. Ưng Nhãn nhẹ giọng đáp, chỉ là lại không có người đón hắn lời nói. Lúc này Báo Mỹ đã đình chỉ hô hấp, cặp mắt của nàng nhìn lên bầu trời, phảng phất tại kỳ vọng cái gì giáng lâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,